Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 552, quay người. Hai canh, rốt cục tới, đường hoạt hóa sơn mạch mang theo dịch thu tại thế giới dưới lòng đất bên trong bước tới hồi lâu sau. Bị nó khổng lồ kia thân thể hấp dẫn mà đến người chơi càng ngày càng nhiều. So với tà linh, người chơi là càng thêm không biết sợ hãi tồn tại. Bất quá hiển nhiên bọn họ phần lớn rất cẩn thận, hoặc là nói đầy đủ phong phú mạo hiểm kinh nghiệm để cho bọn họ đều kiềm chế ở trong lòng sao động. Đối với ở hiện tại những cái này phần lớn lấy một mình đi chạy theo hình thức lang bạt đa nguyên vũ. Chủ người chơi mà nói, bọn họ có đầy đủ kiên nhẫn, hoặc là nói phong phú nhiều vẻ chắc trở ban tặng bọn họ càng thêm trầm ổn phẩm chất. Bất quá điều này cũng cùng tham dự sự kiện trên cơ bản đều là lúc trước theo đuôi dịch thu người chơi có quan hệ, chung quy đầy đủ vũ dũng cùng ngay thẳng người chơi phần lớn đi theo đại đội trưởng ngũ trùng kích. Đại kiếm anh hùng anh linh, cho nên điều này sẽ đưa đến hiện tại thế cục ở vào một cái vô cùng vi diệu trạng thái. Trung Quy Quang lấy hình thể đến xem liền đầy đủ cường đại, hoạt hóa sơn mạch liền đầy đủ khó chơi. Tuy bọn họ trong đó rất nhiều người cũng không e ngại loại này cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu tân sinh nguyên tố thể. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ có thể hoàn toàn không tổn hao gì hao tổn địa đánh chết. Nó, bây giờ đang ở nơi này đại bộ phận người chơi đều tồn tại một ít đục nước béo cò tâm lý. Bọn họ là không nguyện ý đương công kích phía trước pháo hôi. Bất quá khi số đếm đại sau khi thức dậy, luôn vẫn có một ít thoát ly quần chúng tồn tại. Chung quy cũng không phải sở hữu người chơi cũng có thể quan sát đo đạc đến dễ thu lúc trước chẳng. Thái chiến đấu, bọn họ càng nhiều địa là thông qua một ít bừa bãi lộn xộn con đường tới đạt được liên quan tin tức. Cho nên nói tại bọn hắn trong đầu, dịch thu năng lực chiến đấu không thể nghi ngờ là cường đại. Thế nhưng cụ thể hắn sở biểu hiện đặc thù là có khuynh hướng phương diện nào liền không được biết. Hiện tại, đường khổng lồ như thế hoạt hóa sơn mạch xuất hiện trong mắt bọn hắn thời điểm. Bọn họ rốt cục tới minh bạch, nguyên lai lõa lồ lấy lồng ngực đầu chọc là một cái cường đại triệu hoán sư. Hết thảy nghi vấn ở chỗ này đạt được chung kết. Cứ việc trong tay đối phương kia cùng thô to cây gậy nhìn lên không giống như là thi pháp dụng cụ. Bất quá tát mãn, sa mần, hoặc là cái khác một ít pháp hệ chức nghiệp, đã hướng thế nhân bày ra thi pháp đơn vị đồng dạng kiên cường dẻo dai cận thân nhục thể năng lực. Cho nên, một ít cận thân bảo phát loại hình người chơi cũng có chút dục dịch ngóc đầu dày. Trung quy dịch thu tuy biến thành siêu đại hành trang thái, thế nhưng cái kia sấp xỉ không giáp trạng thái để cho hắn tại một ít người chơi trong mắt nhìn lên yếu ớt vô cùng. Thế nhưng hiện tại một vấn đề bày tại trước mặt bọn họ. Bọn họ như thế nào vượt qua từ một ngọn núi biến thành bàng đại nguyên tố sinh linh, đi tập kích ở vào nó vai dịch thu. Cứ việc hoạt hóa sơn mạch động tác nhìn lên chậm chạp, thế nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý địa hành đi ở nó thân thể trên hạ thể mà không bị công kích. Chung quy đại địa chi lực mặc dù có kia chất môi giới cực hạn tính, thế nhưng khi ngươi chạy được hoạt hóa sơn mạch thân thể trên hạ thể thời điểm, tình huống sử dụng trở nên không đồng nhất. Rốt cục tới, các loại âm u mưu đồ, một cái sao động ra hỏa tiên phong xuất kích. Tại các loại ý vị không rõ nhìn xem, hoạt hóa sơn mạch thân thể trên hạ thể một chỗ bóng mờ đang phát sinh vi diệu vặn vẹo. Cũng không phải ai cũng có thể phát hiện sự biến hóa này. Chung quy loại này vặn vẹo xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi. Hơn nữa biên độ rất nhỏ, nếu như một cái tinh thông ám ảnh đại sư thấy được cảnh tượng, hắn liền biết có người tại sử dụng bóng mờ hành tẩu. Hơn nữa tài nghệ phi phàm, một môn vừa nắm giữ năng lực, cùng một môn hoàn toàn bị khai mở phát ra năng lực. có đôi khi tại sử dụng cùng biểu hiện thượng hội bày biện ra phi thường to lớn sai biệt. Tựa như Dịch Thu đối với bóng mờ hành tẩu vận dụng liền dừng lại tại vô cùng thô thiển tình trạng. Chung quy hắn hiện tại đã không thể nào ỷ lại tại năng lực này. Năng lực mở ra cũng không có quá nhiều có lợi địa phương. Nó cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến tài năng có thể thông suốt cùng chuyển hóa. Thế nhưng tại càng nhiều thời điểm nó cũng chỉ là so với ban sơ nhất thời điểm biểu hiện được càng thêm trôi chảy a. Đối với phổ thông năng lực mà nói, trừ năng lực đẳng cấp bên ngoài là sẽ không xuất hiện cái gọi là độ thuần thục hoặc là cảnh giới. Các loại đồ vật, những cái này chỉ có thể thông qua bản thân khắp thời gian dài tìm tòi mới có thể phát hiện. Bất quá đối với một ít năng lực đặc thù, nói thí dụ như có được tính truyền thừa chất năng lực liền sẽ có được cảnh giới này một loại tính. Mà tổng võng cũng có thể căn cứ cảnh giới bất đồng. Trực quan địa thể hiện ra nó đối với tài nghệ tăng phúc tình huống. Lại nói tiếp Dịch Thu bây giờ còn một mực không có tiến hành phương diện này tích lũy. Bởi vì vậy cần đầy đủ khắp thời gian dài trồng chất mới có thể thành tựu. Hắn bây giờ còn ở vào một cái tương đối mà nói tương đối nhanh chóng đề thăng giai đoạn. Đối với ở phương diện này tích lũy, Dịch Thu cảm thấy có lẽ phải chờ tới càng thêm đã lâu tương lai. Chung quy hắn ở phương diện này cũng không so với người chơi khác có bao nhiêu ưu thế. Hoặc là dứt bỏ cùng người chơi khác giữa tương đối. Riêng lấy Dịch Thu trước mắt tình huống mà nói, cũng không thể nào thích hợp hiện tại liền đem đại lượng thời gian tiêu hao ở trên mặt này. Chung quy, tuy Dịch Thu cũng không biết mình trước mắt tuổi thọ hạn mức cao nhất hẳn sẽ so với người bình thường loại nhiều hơn một ít, thế nhưng đúng là vẫn còn có quy về đường chân trời phía dưới một ngày. Hắn muốn đuổi theo, tựa hồ cũng không còn là cái khác cùng giai đoạn người chơi, mà là kia từ cổ chí kim không thay đổi, từng giọt kéo dài thế giới vận mệnh tồn tại thời gian. Hắc ám đang lóe lên, bóng mờ tại vặn vẹo. Đó là một khúc không tiếng động cười nhỏ, là trắng xám tử vong, là đỏ thẫm máu tươi. Có người nói ta là nghệ thuật gia, có người nói ta là tên điên. Tuy đây là lưỡi đao chống đỡ của bọn hắn cái cổ thời điểm lời nói, nhưng vẫn làm cho ta cảm thấy vui mừng. Bởi vì ta cũng là như vậy định nghĩa chính mình nhân vật. Ta là khăn tây kim. Ta là một nhà nghệ thuật gia. Nghe, bóng mờ đang lúc xuyên qua, là cỡ nào làm cho người sướng khoái làn điệu. Tựa như từng đám cây hết sức nhỏ e dây cung. Nó như sợi tóc nhu nhược, rồi lại lóe ra làm cho người mê muội u quang. Kéo vang dội nó, sau đó lanh lảnh, áp lực, làm cho người bất an thanh âm phá vỡ hắc ám. Tại một đảo nhanh chóng bạch quang, giấy rùa, sao động, rít gào, cuối cùng tại màu đỏ tươi vị trí rơi xuống hoàn toàn mà dừng màn che. Sau đó, cúi đầu, lối ra, ta là một cái khăn tây kim, một cái mang đến tử vong violin tay, là, ta cảm giác được, trái tim của hắn, như thế sục sôi, cường lực, nó chấn động ta toàn thân phát run. Nó chấn động ta sắc mặt ửng hồng, là ta khát vọng xuyên thấu này làm cho người mê muội trái tim. Kia phá toái thanh âm, tựa như ta tội ác khuôn mặt, mang cho ta khoái cảm cùng hư vô. Là, chính là nơi này, khăn tây kim đột nhiên từ nhiều lần, cấp bách và liên tục bóng mờ hành tẩu bên trong một nhảy ra. Hắn tựa như một cái khát vọng nữ nhân đánh về phía trước mắt hư ảo ốc đảo. Cho dù đó là hoang đường cùng vặn vẹo hư vô, hắn cũng phải hung hăng địa gặm tiếp theo miệng kia hư vô hạ nóng bỏng cát vàng. Nháy mắt sau đó, bóng mờ tản đi, trong chớp mắt nhanh chóng hào quang, là hoạt hóa sơn mạch lúc trước còn chưa tắt nham tương khí tức. Là hắn kia băng lãnh, chí mạc lưỡi đao phá vỡ hắc ám hào quang. Sau đó, tại tư duy gia tốc hình thức phía dưới hắn nhìn thấy Dịch Thu chậm rãi xoay thân thể lại. chiết xạ ánh lửa quang dưới đầu là lóe ra kim sắc quang mang băng lãnh hai cái đồng tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.